Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 61, 61, tranh đoạt chìa khóa bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia chỉ giao nghe được một câu cuối cùng, vành mắt lập tức đỏ hoe. Trong lòng thập phần cảm động, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi có cha mẹ hết mực yêu thương, bằng hữu. Hiện tại nàng còn có sư phụ và sư huynh. Chỉ giao mạnh mẽ gật đầu, nhìn biểu hiện của chỉ giao, Kiếm Thương cảm thấy hài lòng. Nhà đầu này vừa có thiên phú đồng thời lại nặng tình, cũng không phải là người máu lạnh. Người trong kiếm đạo thường chọn đi sát đạo, hắn không muốn đồ đệ của mình trở thành một kẻ mất nhân tính chỉ biết tu luyện. Sau khi trở thành đệ tử chân truyền, ngươi có thể chọn một ngọn núi trực thuộc làm động phu của mình, chờ một lúc ngươi đến nhiệm vụ đường nhận lấy phần thưởng của tỷ thí. Thuận tiện ngươi có thể chọn một ngọn núi gần Kiếm Thương Tổ Phong và đăng ký nó dưới tên của ngươi. Kiếm Thương hiếm khi giải thích chi tiết các sự việc cho chỉ giao nghe, dù sao thì đây cũng là một tiểu nha đầu bảo bối, đương nhiên là khác biệt với tên tiểu tử Lạc Xuyên kia. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi có thể tận dụng thời gian ở kiếm khí tháp và kiếm ý động tu luyện. 2 năm sau chuẩn bị thật tốt tranh đoạt chìa khóa bí mật vào linh hư bí cảnh. Đệ tử tuân mệnh, chỉ giao nghiêm túc gật đầu, nàng đã từng xem qua trong sách về cuộc thi tranh đoạt chìa khóa bí mật này. Linh hư bí cảnh chủ yếu nhằm vào các tu sĩ luyện khí kỳ, cách 10 năm lại mở ra một lần và chỉ có 100 người có thể vào mỗi lần. Trong đó tứ đại môn phái mỗi phái 10 người, 8 đại gia tộc mỗi tộc 5 người, cùng với tán tu liên minh tổng cộng 10 người, còn lại 10 vị trí sẽ thông qua tranh đoạt chìa khóa bí mật quyết định. Tranh đoạt chìa khóa bí mật được tổ chức trong một thế giới thế tục, nơi này hoàn toàn cách biệt với linh khí, tất cả mọi người đều là người bình thường. 10 chìa khóa bí mật được phân bố trong kinh thành thế tục, tứ đại môn phái sẽ phái ra 5 người tham gia lần tranh đoạt này. Vì vậy, thế giới này hoàn toàn cách biệt với linh khí, tu sĩ một khi tiến vào thì không thể sử dụng linh khí, không khác gì người thường. Điều mà tu sĩ phải làm là tìm cách lấy được chìa khóa bí mật từ những người dân đó, điều này có phần giống với nhiệm vụ NPC trong game. Cuối cùng, nếu ngươi có được một số chìa khóa bí mật, môn phái đó có thể tăng thêm một số tư cách tham gia bí cảnh. Trong nguyên tác, nữ chính một mình độc chiếm 6 chiếc chìa khóa bí mật, nhờ đó Thanh Mộc Tông có thêm 6 vị trí, đồng thời nhận được lòng cảm kích của 6 vị tu sĩ luyện khí. Lạc Xuyên, hãy đưa sư muội ngươi đến nhiệm vụ đường đi. Hiển nhiên để hắn đi cùng chỉ giao là giữ thể diện cho nàng và để mọi người biết Kiếm Thương Tổ Phong coi trọng chỉ giao như thế nào. Về sau nếu bất cứ ai muốn đối phó với nàng, cũng phải cân nhắc thật kỹ. Lạc Xuyên gật đầu, khoát tay một cái, chỉ giao lại cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng đã đến trước cửa của nhiệm vụ đường. Nàng nhất định phải sớm trúc cơ mới được, sau đó học phi kiếm, cảm giác bị người khác mang theo quả thật rất tệ. Chỉ giao thầm động viên mình, chỉ giao bước vào nhiệm vụ đường. Xin chào, ta đến nhận phần thưởng của tỷ thí. Nghe thấy giọng nói, quản sự La Thất uể oải ngước lên nhìn, liền trông thấy Lạc Xuyên mặt không biểu tình đứng ở phía sau một tiểu cô nương, trái tim đột nhiên run lên, tên sát thần này sao lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thất bái kiến Lạc Xuyên chân quân. Ừ, Lạc Xuyên gật gật đầu. Gì, tiểu sư muội này là tới nhận thưởng ngoại môn thi đấu sao? La Thất vẻ mặt nịnh nọt hỏi chi giao. Đúng vậy, sư phụ thuận tiện bảo ta chọn một ngọn núi gần Kiếm Thương Tổ Phong. Chỉ giao lễ phép trả lời, nàng đương nhiên biết hắn đối với nàng lấy lòng đều là do đại thần đứng phía sau này đây. La Thất nghe vậy sửng sốt, chọn một ngọn núi gần Kiếm Thương Tổ Phong. Nàng thực sự đã bái Kiếm Thương sư tổ làm đệ tử. Ta chỉ ra ngoài một thời gian ngắn, tại sao đã bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy rồi? La Thất bái kiến tiểu sư thúc, lần này La Thất cung kính khom người, có thể được Kiếm Thương sư tổ sủng ái. Nàng nhất định phải có thiên phú kinh người. Cách chương.